mời các bạn nghe tiếp phần 2 của tiểu thuyết Tình yêu thứ 3. Tiểu Nguyệt xuất viện, tôi chăm chú nhìn nó gửi thư từ chức tới phòng nhân sự của công ty rồi mới yên tâm. Tôi chỉ hơn nó 3 tuổi, nhưng chúng tôi luôn là hai loại người khác nhau. Nó mẫn cảm, đa tình, còn tôi lại cứng rắn, kiên định. Chồng trước của tôi khi rời bỏ tôi đã nói: "Châu Vũ, vì sao em không giữ anh? Nếu em rơi nước mắt vì anh, có lẽ anh sẽ ở lại." Khi đó tôi đã cứng cổ mà nói: "Vì anh mà phải khóc thì không đáng. Thực ra hôn nhân thảm bại, ai nói tôi chưa từng khóc, nhưng tôi không thể để anh ta biết." Nhưng Châu Nguyệt từ nhỏ đã vì đàn ông khác mà viết thư tình, nhật ký, than ngắn thở dài, tôi đã quen rồi. Nhưng lần này nó biểu hiện quá mãnh liệt. Tôi nhớ lại Lâm Tổng, khi đó biểu hiện của tôi bất mãn, căn bản là không đánh giá tỉ mỉ anh ta. Hình như rất cao, da ngăm đen, còn có ánh mắt lạnh lùng. Sao Châu Nguyệt có thể thích loại người khó gần đến thế nhỉ? 2 ngày sau, lúc tôi đang ở văn phòng, Châu Nguyệt gọi điện tới lo lắng nói: "Chị, phòng nhân sự không phê chuẩn đơn từ chức của em. Nói là cho em nghỉ phép 1 tháng, tháng sau quay lại làm việc." "Có phải em làm cái quái gì không?" "Không có, em cũng không muốn trở lại." "Đâu ra chuyện như vậy, chẳng có gì không phê chuẩn, em không đi làm nữa là được." "Nhưng phòng nhân sự nói, nếu em tùy ý phá vỡ thỏa thuận, thì phải bồi thường 3 vạn đồng. "Em chỉ là một thư ký nhỏ, có gì quan trọng vậy chứ? Chị sẽ nghĩ cách, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong tôi cúp máy. Qua Cao Triển Kỳ, tôi biết thêm thông tin về Lâm Khải Chính. 32 tuổi, cao 1m8, anh tuấn phi phàm. Hiện đang là giám đốc cấp cao của bộ phận tài chính tập đoàn Chí Lâm, cũng là nhị công tử của chủ tịch Lâm Hồng, có bằng thạc sĩ kinh tế trường Harvard, giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp. Thận trọng, nhã nhặn, làm việc giỏi giang, tới nay chưa kết hôn, có vị trí tương đương với anh trai trong công ty, thậm chí còn được Lâm Hồng yêu quý, có khả năng trở thành người có tài sản, có trị giá hàng chục tỷ đồng trong giới kinh doanh. Tôi cũng biết được, chuyện không cho Châu Nguyệt thôi việc chính là chú ý của Lâm Khải Chính. Buổi tối về nhà, tôi tranh thủ lúc Tiểu Nguyệt đi tắm, tìm số điện thoại của anh ta từ di động của Tiểu Nguyệt, sau đó trốn lên ban công, trực tiếp gọi. Sau 2 tiếng chuông, giọng một người đàn ông vang lên: "Alo." "Lâm Tổng, chào anh, tôi là Châu Vũ, chị của Tiểu Nguyệt." "Cô đợi chút, tôi không phải Lâm Tổng. Lâm Tổng lúc này không có ở đây, tôi tìm giúp cô." Thể hiện nhầm đối tượng, tôi nghiến răng nghiến lợi trừ một câu. Một lúc sau, vang lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn: "Chào cô, tôi là Lâm Khả Chính." "Lâm Tổng, tôi là Châu Vũ, chị gái Châu Nguyệt. Tôi muốn gặp anh nói vài việc liên quan tới chuyện em gái tôi." "Ngại quá, tôi đang ở nơi khác." "Vậy khi nào anh trở về?" 4 giờ chiều thứ 3 tuần sau, tôi ở văn phòng." "Được, tới lúc đó gặp mặt." "Được, tạm biệt." Anh ta khách khí trả lời. Tôi gập điện thoại thầm nghĩ, đây không phải là di động bên người của Lâm Khải Chính. Vậy thì những tin nhắn của Tiểu Nguyệt có 8-9 phần là đã bị người khác thưởng thức rồi. Thật nhảm, tình yêu không được người ta quý trọng chính là chuyện cười nhục nhã. 3:50 chiều thứ 3 tuần sau, tôi đứng trước tòa nhà của tập đoàn Chí Lâm. Tôi bước vào phòng giám đốc, thấy Lâm Khải Chính đang đứng bên cửa sổ. Tư thế của anh ta dường như đang đặc biệt chờ tôi. Anh ta đứng thẳng người, gật đầu với tôi, sau đó chỉ ghế sofa nói: "Mời ngồi." Tôi bước tới ngồi xuống, anh ta cũng ngồi đối diện với tôi. Ánh sáng trực tiếp chiếu lên gương mặt anh ta, chính xác là anh ta rồi. Ánh mắt vẫn lạnh lùng mệt mỏi như thế, hơn nữa cũng không đẹp trai như lời đồn. Tôi thầm nghĩ, đàn ông ngũ quan quá tuấn mỹ không có chỗ trống cho dư vị. Anh ta ho nhẹ 2 tiếng rồi nói: "Xin lỗi, tôi hơi cảm. Xin hỏi, cô có việc gì muốn nói với tôi?" Tôi ý thức ngồi thẳng lại, nghiêm mặt nói: "Em gái tôi đến công ty anh làm việc được nửa năm, luôn rất cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của anh đối với nó. Nhưng vì sức khỏe của em gái tôi không tốt, nên muốn về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian." Tôi đã phê chuẩn cho cô ấy nghỉ một tháng rồi, còn không đủ ư? Không phải vấn đề xin nghỉ, em gái tôi cảm thấy không phù hợp tiếp tục làm ở công ty này nữa. Nó muốn đổi môi trường, hy vọng anh hiểu cho. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy làm rất tốt, đang chuẩn bị thăng chức cho cô ấy. Tôi không muốn vòng vo với anh ta nữa, quyết định đi thẳng vào vấn đề chính. Lâm Tổng, di động tuần trước tôi gọi tới là số trong tay anh à? Không phải, của trợ lý tôi. Cái đó cũng là số liên lạc đối ngoại của tôi. Nhân viên của anh cũng không biết số điện thoại di động trên tay anh? Hầu như không biết. Vậy trợ lý của anh có nói cho anh biết thời gian trước di động của anh có vài tin nhắn kỳ lạ không? Động tác nghịch điện thoại của anh ta dừng lại, cúi đầu nghĩ vài giây rồi ngẩng lên nói. Có vài tin, đặc biệt là đêm Valentine. Có điều khi đó tôi ở Hồng Kông, không ở đây. Sau khi sự việc xảy ra mới biết. Sao trợ lý không kịp thời nói lại cho anh? Đêm đó suýt chút nữa đã xảy ra án mạng, anh có biết không? Xin lỗi, trợ lý không thể liên lạc được với tôi, và tôi cũng không có không gian riêng. Vậy thì anh nghĩ thế nào về việc này? Tất cả đều sẽ qua. Cô ấy chỉ có chút mộng tưởng, không thực tế mà thôi. Nhưng anh muốn nó đối diện thế nào với anh đây? Hoặc anh định đối diện thế nào với nó? Tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Công việc là công việc. Tôi biết mục đích hôm nay cô đến. Tôi cũng có thể nói một cách trách nhiệm rằng tôi chưa từng có bất kỳ sự chấp nhận nào đối với tình cảm của Tiểu Nguyệt. Sau này, tôi cũng sẽ không có bất cứ thành kiến nào với cô ấy. Hơn nữa, tôi nghĩ cô nên yên tâm. Tuy trợ lý của tôi biết việc này, nhưng tôi đã nhắc nhở anh ta không được tiết lộ ra ngoài. Đúng, tuy anh tự thấy mình không hề có chút nào đáp ứng lại nó, nhưng nhất cử nhất động của anh đều có ý nghĩa đặc biệt đối với nó. Bây giờ anh bảo nó phải làm sao? Làm sao có thể làm nhân viên của anh được? Tôi hy vọng cô ấy có thể điều chỉnh tốt bản thân. Cũng hy vọng rằng cô có thể giúp cô ấy. Tôi không giúp nổi nó. Chuyện tình cảm, ai cũng không thể giúp nổi nó. Chỉ có thể để nó rời bỏ cái môi trường này. Điều này tạm thời tôi không đồng ý. Tiểu Nguyệt tuy không phụ trách công việc gì cụ thể, nhưng mà cô ấy làm ở phòng tài vụ, tiếp xúc với nhiều bí mật của công ty. Tôi không thể để cô ấy từ chức. Lâm Tổng, em gái tôi trẻ người non dạ, suy cho cùng nó mới 24 tuổi. Nếu để nó tiếp tục làm việc ở đây, tôi không dám đảm bảo nó sẽ lại làm chuyện ngu ngốc gì. Tới lúc đó, tất cả hậu quả do các anh chịu trách nhiệm. Ban đầu, khi cô ấy ký hợp đồng với chúng tôi, đã thỏa thuận rõ, nếu cô ấy đề nghị chấm dứt hợp đồng trước, thì phải bồi thường cho công ty 3 vạn và trong vòng 5 năm không được làm việc ở công ty có quan hệ kinh doanh với công ty chúng tôi. Cho nên tôi cảm thấy Tiểu Nguyệt không cần làm như vậy. Anh làm như vậy là không công bằng. Tôi có thể khởi tố lên tòa án rằng hợp đồng thiếu công bằng, vi phạm điều khoản vô hiệu. Không, hợp đồng rất công bằng. Nếu chúng tôi sa thải nhân viên, cũng phải bỏ ra một khoản lớn. Ví dụ, với cấp bậc của Tiểu Nguyệt, có thể là 10 vạn. Đây là nguyên tắc, tôi không thể phá vỡ nguyên tắc này. Thái độ của anh ta trước sau đều hòa nhã, dường như có chuẩn bị. Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, đành bưng cốc trà lên uống một ngụm. Đặt cốc trà xuống, tôi đứng lên và nói. Cho dù thế nào, Trông Nguyệt cũng sẽ không đến công ty nữa. Tôi sẽ nghiên cứu tỉ mỉ bản hợp đồng đó. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa. Hy vọng không phải như vậy. Tôi sẽ vô cùng vui mừng thấy Tiểu Nguyệt trở lại làm việc. Mong cô chuyển ý của tôi tới cô ấy. Anh có thể tự mình nói với nó. Nói xong, tôi đẩy cửa bước ra. Thư ký thấy dáng vẻ của tôi bị dọa tới nỗi phải đứng lên. Tôi rẽ sang hành lang, bước vào thang máy, cảm thấy tinh thần mình đang bốc cháy. Trong lòng chỉ có một câu nói, thật quá đáng, thật quá đáng. Nhưng vận đen hôm nay vẫn chưa hết, một gương mặt vô cùng quen thuộc thò ra khỏi một phòng làm việc. Chồng trước của tôi, Tả Huy. Anh ta cũng thấy tôi, hai người đều có một khoảnh khắc lúng túng. Anh ta trấn tĩnh trước, gật đầu với tôi. Sao em ở đây? Tôi kéo khóe miệng ra cười. Có chút việc, bước nhanh lướt qua người anh ta, tiếp tục đi về phía thang máy. Anh ta quay người bước theo. Gần đây em khỏe không? Rất tốt. Sức khỏe mẹ em bây giờ tốt hơn chút nào không? Vẫn như vậy. Việc đổi thận tiến hành thế nào rồi? Cũng tạm. Nhưng Tiểu Nguyệt nói, bác sĩ cho rằng rất mạo hiểm. Nếu cần anh giúp, em cứ việc lên tiếng. Không cần, tự tôi có thể nghĩ cách. Châu Vũ, anh có ý tốt. Tảo Huy đột nhiên dừng lại, ân cần niềm nở chào hỏi người đứng đằng sau tôi. Tôi quay đầu nhìn, phát hiện ra Lâm Khải Chính bước tới từ phía sau mình. Tôi đứng ở cửa thang máy, ngẩng đầu nhìn con số lóe sáng, đột nhiên phát hiện ánh mắt mình hơi mờ mờ. Giơ tay lau đi, lại có chút ẩm ướt. Tôi thầm mắng mình bản thân kém cỏi, mãi không thể đối diện với Tả Huy. Sau đó hít một hơi để ổn định lại tinh thần. Lúc này thang máy mở cửa, tôi bước vào ấn tầng 1. Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng, rồi đột nhiên có một tiếng tinh. Sau đó mở ra, Lâm Khải Chính bước vào. Tôi miễn cưỡng nở nụ cười chào hỏi anh ta cũng dè dặt gật đầu với tôi. Đột nhiên anh ta lên tiếng. Trưởng phòng Tả bên cục thuế đó, cô quen anh ta à? Chồng trước của tôi. Câu này vừa nói xong khiến bản thân tôi cảm thấy sừng sốt. Tôi hoàn toàn không cần phải nói cho anh ta biết. Anh ta nhất định rất kinh ngạc. Tôi thấy anh ta quay đầu nhìn tôi chăm chú. Tôi cố gắng ra vẻ vô cảm. Sắp xuống tầng 1, cửa thang máy có vài người đang đợi anh ta. Tôi băng qua đám người, đi thẳng ra ngoài cửa lớn. Các bạn vừa nghe phần 2 của tiểu thuyết Tình yêu thứ 3. Câu chuyện giữa Châu Vũ và Lâm Khải Chính sẽ tiến diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo.